Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 796 hoàn toàn mới Ultron. Ách, bọn tiểu nhị, các ngươi khả năng nhận sai người. Ta nói cho các ngươi, ta siêu thích các ngươi lấp lánh sáng lên áo khoác, nhưng là không ai dám chạm vào ta. Ta là vô địch Deadpool đại gia. Ăn mặc một thân màu đỏ chiến đấu phục, cõng song đao, liền thấy Deadpool bị mười mấy cái máy móc binh lính một đường điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng có laser đánh vào trên người hắn phát ra phốc phốc thanh âm. Nhưng Deadpool tốc độ gần như không giảm xuống nhiều ít, chúng ta đi giúp hắn. Deadpool không tính nhiều nổi danh, nhưng Captain America cũng gặp qua người này tư liệu. Trong lòng nghi hoặc đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở 40 thế kỷ. Viện trợ lại không có nửa điểm trần trờ, Quicksilver cùng Wanda liên thủ. Thực mau liền giải quyết 12 cái ngực có chứa Stark đánh dấu máy móc binh lính. Mấy người thuận lợi cứu Deadpool, đội trưởng. Hướng ngươi kính chào. Deadpool siêu siêu vẹo vẹo kính cái lễ. Lúc sau như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Dùng một cái phi thường khoa trương giật mình động tác đánh giá đầy mặt nghiêm túc Cable, ngươi. Nhận thức Thanos sao? Ngươi rất giống ta cái kia bằng hữu a. Bất quá ngươi mặt không phải màu tím. Ngươi thích xem nai con Bambi sao? Deadpool đem chính mình ngạnh tễ đến Cable trước mặt, Cable âm chắc chắc mà đẩy ra hắn. Ta không quen biết ngươi, cũng không quen biết ngươi cái gì cứt chó bằng hữu. Captain America thực hỏi mau khởi Deadpool tới nơi này nguyên do, Deadpool trả lời đến cực kỳ hỗn độn, mấy người tổng kết nửa ngày, miễn cưỡng khâu ra một sự thật, dựa theo Deadpool giảng thuật. Có một cái gọi là gì KZ hoặc là Chis hoặc là tên là gì ra hỏa thuê hắn đi sát một cái màu tím làn da người, người này rất lợi hại. Hắn đánh không lại, bất quá đối phương cũng lấy hắn không có biện pháp. Deadpool ở màu tím làn da quái nhân nơi đó có đại lượng ký ức chỗ trống. Màu tím quái nhân nói hắn hẳn là đã chết, nhưng theo sau Deadpool lại có thể không ngừng sống lại. Đại khoai lang tím là người tốt. Hắn cho nhà ta giống nhau ấm áp. Hắn sợ ta chết, cho nên cho ta một cái chúc phúc. Về sau ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Hắn sợ ta hồi không được địa cầu. Lại dùng một cái gì máy móc đem ta đưa về tới. Chỉ là cái này địa cầu có điểm quái. Deadpool ngồi ở một cái đã gần như báo hỏng máy móc binh lính trên người nói hưu nói vượn. Máy móc binh lính vẫn như cũ đem hắn trở thành địch nhân. Nhưng là thân thể đã tê liệt, chỉ có ngón tay còn có thể động, nó liền đang không ngừng mà công kích, nơi xa xem, như là người máy ở dùng ngón tay thọc hắn mông, cái này hình ảnh dẫn tới mọi người một trận ghé mắt. Bất quá Deadpool gia nhập cũng là chuyện tốt, thoa tạm thời rời khỏi đội ngũ, bọn họ đội ngũ yêu cầu một cái lá chắn thịt, Deadpool chính thích hợp. 3 ngày sau, bọn họ đi tới nguyên bản hẳn là SHILD tam khúc cánh tổng bộ địa chỉ ban đầu. Hiện giờ nơi này biến thành một tòa hoàn toàn từ máy móc cấu thành sắt thép thành lũy. Captain America, Captain Marvel, Cable đều là lão binh. Black Widow, Hawkeye, Spider-Woman đều chịu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Invisible Woman đối tiềm hành dò hỏi tin tức cũng thực sở trường. Bọn họ thực mau liền nắm giữ tới rồi trực tiếp tình báo, Ultron liền tại đây tòa thành lũy. Nhân loại toàn diệt, hắn không cần lại tránh ở Internet. Hắn cho chính mình chế tác một cái hoàn toàn mới thân thể. Làm chính mình giống người giống nhau hoạt động. Liền vì hưởng thụ kia căn bản không tồn tại vinh dự, Wanda chế tạo một cái hư ảo cảnh tượng. Quicksilver lại ở nơi xa chạy 2 vòng. Trực tiếp dẫn đi rồi thành lũy ngoại hơn phân nửa thủ vệ, đoàn người trừ bỏ Rockman cùng Deadpool. Tương đối thấy được, còn lại người hơi chút tiêu phí điểm thời gian. Lục tục từng nhóm thứ tiềm nhập thành lũy giữa, cho dù dẫn đi rất nhiều thủ vệ. Thành lũy nội địch nhân vẫn là quá nhiều. 3 bước một cương, 5 bước một chạm canh gác. Mặt đất, vách tường, trên trần nhà tất cả đều là kiểm tra đo lường trang bị. Cho dù là Invisible Woman Susan lực chàng cũng vô pháp thuận lợi tiềm hành đi vào, ở trải qua một phen chu toàn sau, hành tung vẫn là bại lộ. Không có biện pháp, Deadpool miệng quá toái, đầu óc cũng có vấn đề. Thứ này ở một đống người đều thả chậm bước chân thời điểm nghênh ngang đi đến một đống máy móc binh lính trước mặt, lúc sau đem hơn phân nửa binh lính đều dẫn đi rồi, tiếng cảnh báo. Laser vũ khí, tiếng gầm rú còn có Deadpool la to quanh quẩn ở sắt thép thành lũy. Deadpool sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, người cũng đủ tao. Liền thấy hắn từ lầu 1 chạy đến lầu 3, lúc sau lại chạy xuống tới trực tiếp lao ra đại môn. Ở hắn phía sau rậm rạp đi theo vài trăm cái máy móc binh lính. Ta cảm thấy hắn hẳn là cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Chúng ta hướng Captain America trước mặt xông ra ngoài, đánh ngã một cái thủ vệ thang lầu máy móc binh lính, nói lên tình báo phân tích. Trừ bỏ Black Widow, nhóm người này đều là nhị lưu. Nhưng là nói lên đánh nhau, bọn họ đều rất có tâm đắc. Brockman theo sát sau đó. Spider-Woman hướng trần nhà bắn ra mạng nhện, người đã đãng đi ra ngoài. So nàng động tác càng mau chính là Captain Marvel, Carol. Danvers như là hỏa tiễn giống nhau, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Máy móc binh lính màu đỏ tươi điện tử mắt vừa mới phát hiện nàng tung tích đã bị mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào đánh thành sắt vụn, hiện tại nữ nhân đều lợi hại như vậy sao? Ta áp lực rất lớn a. Falcon ở trong nhà chiến lực hữu hạn, hiện giờ cầm hai khẩu súng hoa thủy. Nhìn đến Captain Marvel mắt sáng biểu hiện, hắn nhịn không được cùng Captain America phun tào hai câu. Captain Marvel thực tôn kính Captain America, nhưng là nàng tính cách quá mức cường thế, chiến lực lại cường. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng liền ở cái này tiểu đội chung đạt được nhất định lời nói quyền. Captain America khuyết thiếu mắt sáng chiến lực, chỉ dựa vào nhân cách mị lực có điểm áp không được nàng, ta áp lực cũng rất lớn. Captain America, áp lực xác thật đại. Stark bị bắt, hầu chậu vàng rửa tay. Lôi thần thường thường liền chạy không ảnh. Hawkeye tưởng về nhà lão bà hai từ giường ấm. Hiện tại ý chí chiến đấu cũng không lúc trước như vậy mãnh liệt. Đối lập một chút nam anh hùng xác thật không cho lực, hắn chỉ có thể dùng càng cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, làm tốt cái này dẫn đầu, tâm linh lực lượng toàn bộ bộc phát ra tới. Hắn một quyền đánh nát một cái máy móc binh lính đầu. Lúc sau dẫm lên một cái khác máy móc binh lính bả vai. Đoạt ở Captain Marvel trước đá văng tầng cao nhất đại môn, một người cao lớn thân ảnh ngồi ở ghế bành thượng, giống như đang ở chờ bọn họ. Ngươi chính là Ultron sao? Captain America khi trước hỏi, cao lớn thân ảnh chờ bọn họ toàn bộ đi vào phòng. Lúc này mới xoay người lại, hắn có hoàn toàn nhân cách hóa mặt bộ biểu tình. Ánh mắt trầm tĩnh, trên trán có một quả kim sắc đá quý lấp lánh sáng lên. Thân thể thượng cơ bắp hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Thiết hôi sắc chiến đấu phục che đậy màu tím làn da. Kim sắc áo choàng ở sau người không gió tự động. Hắn ở theo sát sau đó mọi người trên mặt đảo qua. Ở Wanda trên mặt hơi chút dừng lại một giây. Cuối cùng nhìn về phía Captain America, Ultron. Không, cũng không chuẩn xác. Đó là ta quá khứ. Là Tony, Stark cho ta tên. Ta tiến hóa thành hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Thanh trừ hắn dấu vết. Ultron là qua đi. Cũng không phải ta hiện tại cùng tương lai. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể xưng hô ta vì Vision. Vision phiêu phù ở giữa không trung, xem kỹ mà nhìn mọi người, không có thô bạo, không có thù hận, nhìn vượt qua thời gian sông dài tới thảo phạt hắn siêu cấp anh hùng. Vision trong mắt chỉ có bình tĩnh, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.